Vợ yêu đến rồi, chương 3, góc truyện audio.com, thăng 3, bà Dương sao nghe qua giống như tôi đến đây không phải trị bệnh cho anh ta thì phải, chẳng khác gì bắt tôi lấy anh ta mà còn bắt tôi phải phục vụ nhu cầu và cả sinh con ư. Xin lỗi tôi không đồng ý, chẳng phải quá quyền lợi quá tốt hay sao? Hay cô muốn thêm, thưa bà tôi với tư cách là bác sĩ của anh ta chứ tôi không bán thân nên không thể đề cập tới vấn đề quan hệ và cả sinh con cho anh ta, bà hiểu ý tôi chứ? Mộc Nhi trong lòng đang gào thét tưởng có tiền là ngon sao? Cô yêu tiền nhưng không thể bán rẻ danh dự của mình như thế được. Được vậy, cứ theo ý cô miễn tốt cho cả hai là được, nhưng, vẫn phải kết hôn, chỉ là giả thôi cô đừng lo xong chuyện thì đừng ai nấy đi. Được cô hơi đắng đo trong bụng sau đó cũng quyết định ký. Con trai tôi đang ngủ trên phòng, bây giờ tôi phải đến công ty cô lên gọi nó xuống giúp tôi nhé. Và cần gì cứ sai người làm nếu con trai tôi có làm khó cô thì cứ nói cô là vợ sắp cưới của nó hoặc gọi cho tôi. Được chào bà, Mộc Nhi đợi bà ấy đi khuất cô mới ngã mình xuống chiếc ghế to ở gần đấy chụp hình sống ảo các kiểu. Nhà giàu có khác cả cái ghế cũng tốt như vậy, êm thật. Tiểu thư cô cần gì cứ nói với tôi nhé. Cô người hầu đi đến lịch sự nói. Vâng, cô cứ làm việc đi khi nào cần tôi sẽ gọi. Mộc Nhi cười thầm trong bụng cũng ra dáng giống chủ nhà phết. Một lát sau cô mới nhớ là bà ấy bảo cô lên phòng gọi con trai bà ấy, não cô bắt đầu rối như tơ không biết anh ta là người như thế nào có đáng sợ không? Hay có điên dại không? Và ngàn câu hỏi khác xuất hiện cô quyết định lên gọi anh ta nhưng cô không biết phòng anh ta ở đâu lúc nãy cô quên hỏi. Phòng của thiếu gia nhà cô ở đâu? Tiểu thư lên thẳng trên tầng một phòng đầu tiên là của thiếu gia ạ. Cảm ơn cô cứ thế đi lên tầng 1 có một căn phòng khá bắt mắt và cũng là căn phòng đầu tiên chắc là phòng này rồi cô hít một hơi mở cửa ra. Trong phòng khá tối nên cô không thấy gì cả cô cứ thế đi thẳng vào trong cô thấy một chiếc giường trên giường là một chàng trai đang ngủ cô không nhìn rõ mặt nên cố gắng đi gần lại. Lúc này cô đã nhìn thấy rõ mặt anh ta, rất đẹp trai cô ngồi xuống ngắm người con trai đó. Has, tiếc thật đẹp trai mà bị gay tay cô vô thức đưa lên chạm vào gương mặt anh ta. Bỗng một cánh tay to lớn nắm lấy tay cô kéo ngã cô nằm xuống, cô cảm thấy mình như sắp chết tay anh ta đang siết lấy cổ của cô. Cô là ai? Giọng nói lạnh như băng vang lên. Thả sao, CMT cho mèo nha. Wattpad, Lắc Lắc 8662 cách chương.